Bất Diệt Long Đế, chương 2125, Ngoại Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trường Tôn gia là hướng sông, Đại Ma Vương tới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này Lục Ly đã nghĩ đến mấy ngày, vẫn còn có chút không nghĩ ra, Trường Tôn như ngọc rõ ràng là nghĩ mời chào hắn a, vì mời chào hắn đều không tiếc hy sinh chính nàng. Giống như muốn tìm Đại Ma Vương phiền phức, trực tiếp triệu tập cường giả đánh vào Thiên Ma Đảo liền tốt, làm sao cần phiền toái như vậy, cần hy sinh một cái cấp cao nhất tiểu thư. Đã không nghĩ ra, Lục Ly cũng không suy nghĩ nhiều. Đại Ma Vương nói có thể chống được Trường Tôn gia, Lục Ly cũng không để ý tới chuyện ngoại giới. Đại Ma Vương nhân vật như vậy không có khả năng ăn nói lung tung, Thiên Ma Đảo có nàng nhiều như vậy bộ hạ, nàng cũng không có khả năng cầm những sự tình này mở ra trò đùa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bắt đầu một lòng giải độc, độc này hẳn là người cái kia thiền hương bên trong, hắn giờ phút này cũng có thể cảm nhận được trong thân thể có một ít năng lượng kỳ dị. Những năng lượng này tràn ngập toàn thân của hắn, áp chế trong thân thể của hắn năng lượng, tại thần đan bên ngoài còn có rất nhiều loại này năng lượng, phong ấn thần lực của hắn. Đã Đại Ma Vương để chính hắn đi giải, vậy khẳng định là có biện pháp giải. Lục Ly bế quan, mặc kệ chuyện ngoại giới, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu trong thân thể độc tố thấy thế nào chuyển biến thành làm bản thân lớn mạnh năng lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại giới bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì thời gian đã đi qua 20 ngày, Đại Ma Vương nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, trong im lặng trùng điệp đánh Trường Tôn gia một bàn tay. Trường Tôn gia cũng không có bất kỳ cái gì cử động, bất quá các đại thế lực trinh sát đều phát hiện Thiên Tâm Đảo bên kia bị giới nghiêm, phía ngoài trinh sát bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, tiềm phục tại trong đảo trinh sát cũng đều được mời ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này nói rõ Trường Tôn gia trong bóng tối chuẩn bị, nhị trọng thiên đệ nhất đại thế lực đã bắn tiếng, tất nhiên sẽ có hành động, bằng không bọn hắn sẽ thất tín với thiên hạ, uy danh cũng sẽ tổn hao nhiều. Tại đảo bên ngoài trinh sát bọn họ phát hiện trong đảo truyền tống trận không tách ra khải, rất nhiều truyền tống trận quang mang xông lên cửu tiêu, hẳn là cực xa khoảng cách truyền tống trận mở ra. Không gian tựa hồ còn có ba động, có thể mở ra rất nhiều vực môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo một tháng thời gian càng ngày càng gần, nhị trọng thiên các đại thế lực tâm càng ngày càng khẩn trương, một trận chiến này khiên động sở hữu thế lực gia tộc tâm. Bất luận là Trường Tôn gia chiến bại, vẫn là Thiên Ma Đảo chiến bại, đều có thể ảnh hưởng toàn bộ nhị trọng thiên cách cục. Thánh Nguyên Điện Long tộc, Hắc Viêm Điện phó gia người đều ngo ngoe muốn động, giống như Đại Ma Vương chiến bại, bọn hắn gia tộc thế lực cường giả đoán chừng hội. Sẽ, trước tiên phóng đi Thiên Ma Đảo đi, còn có rất nhiều cùng Thiên Ma Đảo có thù thế lực cũng đang âm thầm chuẩn bị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng thời gian rất nhanh đi qua, Trường Tôn gia lần nữa phát ra thông qua, bởi vì Thiên Ma Đảo không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, Trường Tôn gia quyết định xuất chinh Thiên Ma Đảo, đánh giết Lục Ly thay Trường Tôn như ngọc bọn người báo thù rửa hận. Trường Tôn gia lượng kiếm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số vực môn mở ra, Trường Tôn gia cường giả liên tục không ngừng truyền tống đi qua, không có trực tiếp đi Thiên Ma Đảo, mà là truyền tống đi bên cạnh Nộ Diễm Đảo. Nộ Diễm Đảo bị mấy cái trung đẳng thế lực cầm xuống, tam kiếp cường giả chỉ có mấy cách, Trường Tôn gia cường giả trực tiếp truyền tống tới, bên này người cái dám cũng không dám phóng một cái. Đừng nói Trường Tôn gia tới nhiều cường giả như vậy, coi như tùy ý tới một cái tam kiếp đỉnh phong, đều có thể quét ngang toàn bộ Nộ Diễm Đảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường Tôn gia cường giả liên tục không ngừng truyền tống tới, gần như dốc toàn bộ lực lượng, quân đội điều tập mười mấy vạn tới, thanh nhất sắc tất cả đều là nhị kiếp võ giả, tam kiếp võ giả, số lượng đạt đến hơn 200. Trường Tôn gia lại một lần nữa triển lộ thân là nhị trọng thiên đệ nhất thế lực cường đại, nội tình tam kiếp đỉnh phong đều tới 11 cái, Trường Tôn gia lão bất tử cùng Trường Tôn gia gia chủ Trường Tôn Thiên Nhai đích thân tới. Nộ Diễm Đảo phụ cận tới vô số trinh sát, mỗi cái thế lực đều phái trinh sát tới, một trận chiến này quá trọng yếu, các thế lực đều phải trước tiên biết chiến quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có rất nhiều thế lực không chỉ phái trinh sát, thậm chí trong tộc trưởng lão gia chủ đều tới, bất quá cũng không có tới bên này, mà là xa xa tìm địa phương ẩn núp, dạng này có thể kịp thời hiểu rõ bên này chiến cuộc. Thiên Ma Đảo bên trong nổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. vô số cường giả tụ tập Thiên Ma Thành xin chiến, Thiên Ma Đảo người đều lòng tin rất mạnh bởi vì Đại Ma Vương mang theo bọn hắn xuất chinh chưa bao giờ bại qua. Lần này Trường Tôn gia người đều đánh tới cửa ra vào tới, Thiên Ma Đảo người như thế nào nhịn được. Đại Ma Vương không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh truyền xuống, cũng không có muốn chủ động xuất kích ý tứ, chỉ là phù ma truyền xuống một cái mệnh lệnh, toàn bộ nhị kiếp trở lên võ giả hướng Thiên Ma Thành hội tụ, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù ma là Đại Ma Vương thủ hạ đệ nhất chiến tướng, mệnh lệnh của hắn tựu đại biểu Đại Ma Vương ý tứ. Lập tức toàn bộ Thiên Ma Đảo vô số võ giả hướng Thiên Ma Thành cái này biên vân tập, những người kia không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại toàn bộ hưng phấn không thôi. Có thể đi theo Đại Ma Vương đi ra chiến, đây là sở hữu Thiên Ma Đảo người vinh quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày sau Trường Tôn gia người xuất động, hơn 200 tam kiếp cường giả mang theo 10 mấy vạn đại quân chính thức tiến công Thiên Ma Đảo, 10 mấy vạn người cưỡi mấy ngàn chiếc chiến thuyền, trùng trùng điệp điệp che cả bầu trời, các cường giả thả ra khí tức để khắp nơi không gian trở nên phá lệ, ngưng trọng cùng kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trường Tôn gia người tiến vào Thiên Ma Đảo về sau, Đại Ma Vương thế mà còn là chưa hề đi ra, chỉ là truyền tới một mệnh lệnh Trường Tôn gia quân đội dọc đường võ giả tản ra, không nên cùng Trường Tôn gia người khai chiến, phóng Trường Tôn gia quân đội đến Thiên Ma Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mệnh lệnh truyền xuống về sau, Trường Tôn gia quân đội trên đường không có tao ngộ bất luận cái gì công kích, Trường Tôn gia gia chủ cũng không để cho đại quân tản mắt bốn phía công kích mà là mang theo đại quân thẳng phi Thiên Ma Thành. Không giết chết Đại Ma Vương, coi như dẹp xong cả tòa Thiên Ma Đảo đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ cần giết Đại Ma Vương, cả tòa Thiên Ma Đảo dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số gia tộc trinh sát đi theo Trường Tôn gia đại quân vào đây, bọn hắn đem ở trên đảo tin tức truyền đi, rất nhiều thế lực lớn đều kinh nghi. Đại Ma Vương lần này vì cái gì không chủ động xuất kích, chẳng lẽ hắn tại Thiên Ma Thành có chỗ bố trí muốn mượn nhờ thần văn cùng địa lợi chặn đánh Trường Tôn gia quân đội. Rất nhiều cường giả rất muốn cùng lấy tiến vào Thiên Ma Đảo nhìn xem một trận chiến này, nhưng nghĩ tới Đại Ma Vương quy củ, bọn hắn như đi vào một khi Trường Tôn gia chiến bại, sợ là bọn hắn đều phải để lại ở bên trong không ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 ngày về sau, Trường Tôn gia 10 mấy vạn quân đội đã tới Thiên Ma Thành, Đại Ma Vương rốt cục xuất hiện, người mặc màu đen chiến giáp, mang theo Ma Vương mặt nạ, cầm trong tay Ma Vương thương. Đại nhân uy vũ, đại nhân uy vũ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành nội mấy chục vạn quân đội võ giả lập tức quỳ xuống giống to, mặt mũi tràn đầy sùng bái, bọn hắn tin tưởng chỉ cần đi theo nữ nhân này, bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt địch nhân đều có thể phá tan thành từng mảnh. Xuất kích đem lần này xâm lấn địch nhân toàn bộ lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Ma Vương huy động trường thương, sau đó trước tiên liền xông ra ngoài, như một cái kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào Trường Tôn gia cường giả bên trong, sau lưng mấy chục vạn quân đội cùng cường giả lập tức tuôn trào ra, đại hỗn chiến bắt đầu. Đại Ma Vương, chúng ta đi lên một trận chiến đi, phía dưới liền để hài tử chơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một giọng già nua vang lên, tiếp lấy một chiếc bên trong chiến trường một lưng gù lấy cõng lão giả bay ra. Hắn trực tiếp lên vạn trượng trên không trung, trên người khí tức cuồng bạo tràn ngập mà ra, để phía dưới phù ma bọn người cảm giác được kiềm chế. Quả nhiên là tứ kiếp thiên thần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù ma cùng đao ma bọn người liếc nhau, lại là cũng không có quá để ý, giống như Trường Tôn gia chỉ có một cái tứ kiếp cường giả lời nói, hôm nay tới 10 mấy vạn người tựu đều phải để lại tại Thiên Ma Đảo. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ma Vương thân thể phù diêu mà lên, nàng không có xem Trường Tôn gia lão bất tử, mà là nhìn qua mặt phía bắc trên không trung, không có chút nào tâm tình chập chờn, thanh âm vang lên. 3 vị đã theo tam trọng thiên xuống tới, cũng không cần giấu che đậy dịch. Tới đi, để bản tọa nhìn xem Trường Tôn gia mời tới ngoại viện có gì chỗ lợi hại. Ách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù ma bọn người hướng cao không nhìn một cái, toàn bộ hơi biến sắc mặt, khó trách Trường Tôn gia lần này dám như thế gióng trống khua chiêng tiến công Thiên Ma Đảo, nguyên lai là theo tam trọng thiên mời 3 vị cường giả hạ giới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.